Đế sư xuất sơn, chương 636. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Dương Linh Mai hơi phức tạp nhìn anh ta. Rất lâu sau đó mới ngập ngừng nói. Tại sao anh phải làm vậy? Trương Thành Quân ở trước mặt Dương Linh Mai. Giống như cậu con trai to lớn nhà hàng xóm. Cười ấm áp nói. Không vì điều gì cả. Đó là xác chết biết đi bẩm sinh của cô. Nhưng không còn nữa rồi. Chắc cô buồn lắm nhỉ. Tôi chỉ không muốn cô đau lòng buồn bã. Lòng Dương Linh Mai chợt rung động. Không muốn để mình đau lòng buồn bã. Nên ngay cả sự an nguy của bản thân cũng không màng sao. Hàn Đạt đứng cách anh ta không xa. Đương nhiên cũng nghe thấy lời này của cháu trai mình. Nhưng vẻ mặt ông ta lúc này giống hệt như khi nãy. Trong sự kinh ngạc mang theo chút sợ hãi. Đây là ý gì? Gia chủ tương lai của nhà họ Hàn. Lẽ nào là, sao có thể, đường đường là tộc trưởng tương lai của nhà họ Hàn. Người dẫn đầu các thế gia y học tương lai. Lẽ nào muốn cưới một cô gái suốt ngày làm bạn với xác chết về làm vợ sao? Bắc Minh Vân nhìn thấy mặt Hàn Đạt không bình thường. Vội vàng kéo Trương Thành Quân đang tập trung vào Dương Linh Mai ra. Cắt ngang chủ đề nói chuyện. Trương Thành Quân, mau đi xem thử. Rốt cuộc xác chết biết đi của cô Dương làm sao rồi? Sao lại đột nhiên nổi điện không nghe điều khiển nữa? Phải. Cô Dương, đợi một lát, tôi đi xem thử trước. Sau khi chắc chắn xác chết biết đi đã được khống chế rồi thì cô Hằng qua. Sau một hồi kiểm tra, Trương Thành Quân cau mày bước đến. Cô Dương, xác chết biết đi này của cô. Có hơi kỳ lạ, Dương Linh Mai hơi cau mày. Là sao, xác chết này, sống rồi. Dương Linh Mai trừng to đôi mắt. Sao có thể sống được? Đây là xác chết biết đi bẩm sinh của tôi. Ở chung với hắn hơn 20 năm. Sao có thể là cái xác sống chứ? Hơn nữa, xác sống chỉ có cấp bậc xác chết bạc trở lên. Tuy xác chết biết đi của Dương Linh Mai đã có hiện tượng thoái hóa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoái hóa đến cấp bậc xác chết bạc. Vì vậy, như thông thường, hoàn toàn không thể là xác sống được. Ngay lúc này, Hàn Đạt mặt mày phiền muộn bước tới. Trước tiên là nhìn Trương Thành Quân, sau đó lại nhìn Dương Linh Mai. Nói với cô ta, cô Dương, nếu xác chết biết đi của cô đã được khống chế rồi. Vậy thì để đề phòng lại xảy ra chuyện bất trắc, ông già này sẽ cử người đưa cô xuống núi. Lời của Hàn Đạt rất thẳng thắn, cũng không giữ lại chút tình cảm nào. Dù là lo lắng cho sự an nguy hay là Trương Thành Quân, Dương Linh Mai cũng đã không còn thích hợp ở lại nhà họ Hàn nữa. Tộc trưởng Trương Thành Quân không hài lòng nhìn ông ta một cái. Nếu xác chết biết đi bẩm sinh của cô Dương đã được khống chế rồi, vậy tại sao chúng ta lại vội vàng đuổi cô ấy đi như vậy? Có lẽ về nguyên nhân nổi điên của xác chết biết đi, chúng ta có thể giúp được một chút đó. Trương Thành Quân, Hàn Đạt quát khẽ một tiếng. Nếu ban đầu ông ta chỉ suy đoán, vậy bây giờ ông ta đã có thể chắc chắn rằng, cho dù Trương Thành Quân không thích Dương Linh Mai thì chắc chắn cũng có cảm tình với cô ta. Không được, khó khăn lắm mới tìm được dòng dõi chính thống bị thất lạc của ông tổ trở về. Thằng bé là gia chủ của nhà họ Hàn. Sao có thể thích người phụ nữ như thế này được? Về điểm này của thằng bé, nhất định không được đồng ý. Bắc Minh Vân bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người rất rõ ràng. Một tay cô ta che trán. Trời ạ, Trương Thành Quân, EQ của anh đó, không suy nghĩ trước khi nói sao? Anh bảo cô Linh Mai người ta đứng đực ở đó trông giống cái gì? Nghĩ đến đây, cô ta vội vàng bước tới, giả vờ không biết gì cả, nói với Dương Linh Mai. Cô Linh Mai, cô qua đây một lát, về xác chết biết đi bẩm sinh của cô, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. Dương Linh Mai tiện thể tránh khỏi Trương Thành Quân. Bắc Minh Vân trộm nhìn cô một cái. Thấy mặt cô không có biểu cảm gì khác. chợt mở miệng nói. Linh Mai, cô có thể nói cho tôi biết cô đã trải qua những chuyện gì không? Dương Linh Mai hơi khó xử cau mày. Cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi mới có thể đúng bệnh bốc thuốc được. Bây giờ xác chết biết đi bẩm sinh của cô đã coi như là một nửa xác sống rồi. Vì vậy hoàn toàn không phải không có khả năng khôi phục lại như thường. Còn có thể khôi phục lại như thường thật ư? Mắt Dương Linh Mai chợt lóe lên một tia hy vọng. Dù sao thì tầm quan trọng đối với bản thân quả thật cũng rất lớn. Dù sao cũng phải thử. Không phải sao? Dương Linh Mai gật gật đầu. Có lẽ là một tháng trước, tôi đi thực hiện một nhiệm vụ. Tình cờ tìm thấy một ngôi mộ cổ. Kết quả phát hiện, chủ của ngôi mộ cổ đã thoái hóa thành một con cương thi. Hơn nữa là một xác chết bạc, nhưng đã không còn hơi thở. Dựa theo ghi chép của nhà họ Dương tôi, xác chết biết đi bẩm sinh, có thể tiến hành thoái hóa thông qua việc chiếm đoạt qua lại xác chết biết đi. Chỉ muốn thử một chút, không ngờ dưới sự phối hợp qua lại, vừa hay lại ăn khớp với xác chết biết đi bẩm sinh của tôi. Thế là tôi để xác chết biết đi bẩm sinh của tôi chiếm đoạt xác chết bạc kia. Không ngoài dự đoán, xác chết biết đi bẩm sinh quả nhiên đã tiến hóa rất nhiều. Nhưng cũng không lâu trước đây, tôi phát hiện mối liên hệ với xác chết biết đi bẩm sinh lại đang suy yếu. Tuy mức độ suy yếu rất ít, nhưng tôi cũng cảm nhận ra được. Chính là khi nãy, trước khi cô vào phòng gọi tôi đang kiểm tra tình trạng của xác chết biết đi. Nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát, lại xảy ra chuyện như vậy theo như lời của Dương Linh Mai. Bắc Minh Vân nghiêm túc phân tích, nói như vậy, xác chết bạc bị chiếm đoạt kia có lẽ là mấu chốt của vấn đề. Trương Thành Quân, đến đây. Trương Thành Quân bước đến. Bắc Minh Vân nhìn anh ta nói, có thể kiểm tra tình hình của xác chết biết đi này không? Trương Thành Quân gật đầu, có thể thử xem. Không được. Bỗng nhiên Hàn Đạt vẻ mặt tức giận đi tới. Nhà họ Hàn là thế gia y học, chăm sóc người bị thương, khám bệnh cho người sống, sao lại có thể chữa trị cho người chết được? Tộc trưởng, vậy ông đừng quên nhé. Ông chủ của ông nội vừa được người làm bạn với xác chết cứu sống đó. Còn, Hàn Đạt bị Trương Thành Quân làm cho tức đến trợn mắt há mồm. Thẳng thừng thốt ra những lời cay độc. Ông nói cho con biết. Trương Thành Quân, con muốn làm thông gia với người nhà họ Dương. Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Lời đã nói ra, Trương Thành Quân và Dương Linh Mại đều sửng sốt. Ông nội, ông nói gì đấy? Trương Thành Quân nhìn Dương Linh Mai rồi vội phủ nhận. Hừ, đừng tưởng ông già rồi nên lú lẫn. Có phải con thích cô ta rồi không? Ông nói cho con biết. Chắc chắn không thể được. Nói xong câu này, Hàn Đạt ngoảnh đầu, nói với Dương Linh Mai. Cô Dương, ông già này rất cảm ơn cô đã giúp đỡ nhà họ Hàn. Thù lao như đã hứa hẹn. Nhà họ Hàn chắc chắn sẽ không đưa cho nhà họ Dương thiếu một cắc nào. Nhưng Trương Thành Quân là gia chủ tương lai của nhà họ Hàn. Chuyện của hai người, ông già này chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Ngạc nhiên xong, Dương Linh Mai lại khôi phục lại như bình thường. Lạnh lùng nhìn Hàn Đạt. Tộc trưởng Hàn hình như ông đã hiểu lầm một chuyện. Những lời lúc nãy, đều là ông tự mình tưởng tượng ra. Tôi không thể hiện ra bất kỳ ý gì. Còn nữa, nhà họ Hàn của ông, tôi cũng không yêu thích gì. Còn về gia chủ tương lai của các người, trong mắt ông là cục cưng, nhưng trong mắt tôi lại không đáng một đồng. Cách Trương.